Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460, chương 460 Hồng Giày Múa 51. Chương 460 Hồng Giày Múa 51. Đào Đào nhìn Hạ Tịch. Nàng biểu tình không có rõ ràng biến hóa, nhưng quanh thân nhiệt độ không khí lại chợt lạnh xuống dưới, vài giây sau, Hạ Tịch động tác tự nhiên mà mở ra vòi nước nước ấm, cấp bồn tắm gia tăng một ít nhiệt khí, sau đó nàng thản nhiên nói: "Nếu ngươi đều có thể nói ra cuối cùng câu nói kia, nói vậy ngươi ta lẫn nhau trong lòng đều hiểu rõ, không sai." Nàng đã xác nhận Đào Đào chính là dấu ở người chơi giữa NPC, ngay từ đầu nàng mời phao tắm chính là vì xem Đào Đào cùng Chu Ngọc trên đùi có hay không vết sẹo, mà nàng lựa chọn Đào Đào là bởi vì nàng trong lòng cho rằng Đào Đào là NPC khả năng tính càng cao, một phương diện Chu Ngọc đủ loại biểu hiện đều tương đương ngu xuẩn hoa si. Tuy rằng có cố ý biểu diễn khả năng, nhưng nàng đối chính mình xem người ánh mắt vẫn là có tin tưởng. Trừ phi kỹ thuật diễn siêu quần, nếu không giống nhau không thể gạt được nàng đôi mắt. Về phương diện khác, trong video nữ nhi nhảy ba lê, dáng người giống nhau đều sẽ cao gầy một ít, hình thể cũng thiên gầy một chút. Hơn nữa đàn dương cầm nhảy ba lê cô nương sẽ so với người bình thường có khí chất. Này hết thảy đều là Đào Đào càng thêm phù hợp, cứ việc Đào Đào vẫn luôn cố tình đè thấp chính mình tồn tại cảm, rất nhiều thời điểm đều không phát biểu ý kiến, cũng hoàn toàn không cùng những người khác sinh ra xung đột. Nhưng là ở tối hôm qua nhìn máy ảnh kỹ thuật số video lúc sau, nàng vẫn luôn lưu ý mọi người biểu tình. Thấy được Đào Đào che giấu không được hận ý, ở đây mọi người giữa có thể có Chu Ngọc như vậy không thể lý giải nữ nhi trào phúng phản ứng, cũng có thể có Từ Thiếu Trung như vậy đồng tình nữ nhi tao ngộ phản ứng. Nhưng duy độc sẽ không có hận, có hận sẽ chỉ là đương sự bản nhân, cho nên lúc ấy khởi, nàng trong lòng đối với NPC người được chọn liền hiểu rõ, nhưng không khỏi một phần vạn sai lầm xuất. Nàng vẫn là đến xác nhận một chút chứng cứ, ngươi không sợ hãi sao? Đào Đào một sửa phía trước an tĩnh thiếu ngôn bộ dáng, cứ việc nàng biểu tình cùng bình thường không có gì bất đồng, quanh thân phát ra âm hàn lại phảng phất là ở rêu rao mà tuyên bố nàng chính mình thân phận. Hiện tại ngươi nhưng không có Diệp Không Thanh bảo hộ, còn hảo. Hạ Tịch biểu tình thực chấn định, ta cho rằng ngươi sẽ không ở chỗ này đối ta động thủ, tối hôm qua ngươi dễ thân khẩu nói qua. Liền tính mọi người đều biết ta là NPC, nhưng trước mắt không có tìm được giết chết NPC phương pháp, các ngươi căn bản lấy ta không có cách. Đào Đào đột nhiên để sát vào Hạ Tịch, vươn một bàn tay đi sờ sờ Hạ Tịch gương mặt. Liền tính ta ở chỗ này giết ngươi sẽ chứng thực ta là NPC thân phận, bọn họ lại có thể đem ta thế nào đâu. Tay nàng lạnh băng, đụng vào Hạ Tịch làn da thời điểm, khơi dậy một tầng nổi da gà, đương nhiên, lời này xác thật không sai. Hạ Tịch chụp bay Đào Đào tay, thần sắc cũng không có hoảng loạn, nhưng ta cảm thấy ngươi càng muốn đối Chu Ngọc xuống tay. Đào Đào sửng sốt một chút, ngay sau đó cười ha ha lên, cười trong chốc lát. Nàng lại an tĩnh xuống dưới, nhìn Hạ Tịch, từng câu từng chữ mà nói. Ngươi nói không sai, ta càng muốn làm Chu Ngọc chết, nguyên nhân không rõ mà dụ tối hôm qua xem xong video lúc sau, một cái kính nói nữ nhi không tốt, trừ bỏ Giả Uy chính là Chu Ngọc, thân là đương sự. Nghe được Giả Uy cùng Chu Ngọc những cái đó thế phụ thân biện giải nói, trong lòng đối phụ thân hận ý nhất định sẽ chuyển hóa vì đối hai người kia phẫn nộ. Giả Uy đã chết, kế tiếp khẳng định là Chu Ngọc, nhưng ngươi như thế nào có thể xác định ta một ngày chỉ có thể sát một cái người chơi đâu? Đào Đào đột nhiên đầu một oai, cùng thân thể hình thành 90 độ, phảng phất đoạn rớt treo ở trên vai. Nàng tươi cười quỷ dị, có lẽ ta một ngày có thể sát hai cái, như vậy ta hiện tại là có thể đối với ngươi động thủ. Tấu chương xong, hết chương.